Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 201, mánh khóe. Hai ngày sau, Mặc Ấp bên ngoài, đá núi, Đoàn Ngọc một bộ áo xanh, nắm lấy một cây sáo trúc, chậm rãi đi, cái gọi là giao búa chi nguyệt, chính là Sở Quốc lời giải thích, dìu dùng lúc vào núi lâm. Mùa xuân vạn vật bừng bừng phấn chấn, làm hưu búa mà đối đãi cây cối trưởng thành, đến mức tối quạng ngày có chút không rõ ràng, đại khái là một cái nào đó ám ngữ, nhưng đá núi liền này một tòa, lại là không có sai. Đoàn Ngọc tới chút hứng thú, liền tướng vương càng cùng Hùng Hắc hai người lưu tại Mặc Ấp bên trong. Chính mình tới tìm kiếm hướng gió. Ngược lại kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù gặp được nguy hiểm gì, nếu không được cũng có thể thoát ra trở ra. Chỉ là tảng đá kia núi phương viên mấy trăm dặm, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Tảng đá kia núi là năm đó tu kiến Mặc Ấp thời điểm, nhiều từ đó núi khai sơn lấy thạch, cho nên gọi tên, lúc ấy vì trấn áp sơn tinh quỷ quái. Bảo hộ thợ mỏ, còn có tế tự sơn thần, cũng xây dựng vài tòa miếu thờ. Trừ cái đó ra, liền là một chút phong cảnh tú lệ địa điểm. Chẳng lẽ chỉ là cái này? Hắn quan sát bầu trời, mặt trời đỏ ra tụ, ánh bình minh sáng lạn, chính là một ngày tốt nhất thời tiết. May mắn không có lôi vũ, cũng được, liền để ta thi triển nguyên thần siêu hồn chi pháp tìm xem. Tu vi càng là cao thâm, nguyên thần xuất khiếu kiêng kỵ càng nặng, đặc biệt là thời tiết giông tố, cực dễ dàng gặp sét đánh, nguyên thần uy lực càng mạnh thì càng như thế, trừ phi tu luyện tới lôi kiếp bất diệt chi cảnh, bằng không thập tử vô sinh. Đoàn Ngọc đoán chừng, chính mình nguyên thần quá mạnh, trọn vẹn là bình thường Nhật Du chân nhân mấy lần, âm khí quá mức nồng đậm. Đã đến đầy đủ hấp dẫn lôi đình mức độ. Nếu là ngày mưa dông xuất khiếu, phương viên trong vòng 10 dặm lôi đình, có một cái tính một cái, đều phải hướng trên đầu mình mời đến. Đây cũng không phải là một chuyện đùa. Ngược lại là ban ngày xuất khiếu, đã không gì kiêng kỵ, nghĩ đến liền đi làm. Đoàn Ngọc tìm sơn động, nguyên thần xuất khiếu, bắt đầu thi triển siêu hồn chi pháp. Cái gọi là siêu hồn, dĩ nhiên không phải luyện hồn rút phách loại hình, mà là dùng nguyên thần tốc độ cực nhanh cùng mạnh mẽ cảm ứng. Tìm kiếm dò xét trong phạm vi nhất định hồn linh gợn sóng. Nói chung, nhân thân có 3 hồn 7 vía, cùng những dã thú khác trùng mộ khác biệt, giống như trên bờ cát trân châu, cực dễ dàng phân biệt ra được. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Đoàn Ngọc chỉ là hưng chi sở trí, lười nhác hao phí quá nhiều thời gian. Nếu là cửu tầm không lấy được, hắn nói không chừng liền trực tiếp đi. Dù sao hôm nay tới đây đại lục, thu hoạch được bạch hổ sát khí mới là mục tiêu chủ yếu. Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nguyên thần Nhật Du, luyện không siêu hồn, hắn nguyên thần nhanh chóng tại giữa rừng núi xuyên qua. Tản mát ra một cỗ pháp thuật gợn sóng, đủ loại phản hồi nhanh chóng truyền đến, lại bị không ngừng phân tích. Phương đông 15 dặm, có một người, dường như tiểu phu, trên núi một chỗ phản ứng kịch liệt, là miếu thờ, nhưng cũng không huyết khí đặc biệt tràn đầy người. A, thế mà còn có một đầu yêu quái, bất quá cũng chính là trình độ, vừa nhập đạo mà thôi. Chấm ngoặc kép, mặc dù dạng này tìm tòi hết sức hao phí nguyên thần chi lực. Bất quá có yêu côn linh đan bổ sung, Đoàn Ngọc chính là không bao giờ thiếu cái này. Hơi hao phí chút thần tâm, liền đem toàn bộ đá núi đều tìm tòi một lần. Tựa hồ, cũng không có cái gì dị thường. Tin tức giả, vẫn là đến sớm. Hắn không thú vị nhếch miệng, vừa muốn trở về thân thể. Đột nhiên, nguyên thần khẽ động, cái đó là một cái khác nguyên thần. Nếu như nói người bình thường chỉ là trên bờ cát trân châu, cái kia nguyên thần liền là trên bờ cát đá ngầm, nghĩ coi nhẹ đều khó có khả năng, mà Đoàn Ngọc bỗng nhiên cảm giác được, một cái nguyên thần tiến nhập cảm giác của mình phạm vi. Đương nhiên, loại cảm ứng này chi thuật liền là có một chút không tốt. Quá mức khoa trương, hắn phát hiện người khác đồng thời, chắc chắn cũng bị người khác phát hiện, bởi vậy Đoàn Ngọc cũng lười lại ẩn giấu cái gì, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bên ngoài mấy chục dặm, đá núi nơi nào đó, đoàn người bỗng nhiên dừng lại, nhìn ở giữa một cái nào đó chừng 30 tuổi, hai tóc mai thật dài tuyết trắng sợi tóc rủ xuống đạo nhân. Nơi này, có đồng đạo, đạo nhân này quan sát bầu trời, cảm ứng được Đoàn Ngọc nguyên thần chi lực, vẻ mặt trang nghiêm, thật mạnh thần niệm, này đạo hạnh tu vi, có lẽ còn muốn tại trên ta. Vậy mà so đạo trưởng tu vi còn mạnh hơn. Bên cạnh một tên quân dài bộ dáng Ngô Việt người kinh ngạc nói. Hắn mặt trắng không râu, mấu chốt nhất là trên thân cũng không có chút nào hình xăm. Đây cũng là Nam Phương thường lệ, chỉ cần là đại quý tộc đều ngưỡng mộ trung thổ văn hóa, dần dần hướng trung thổ học tập, mỗi tiếng nói cử động nghiêm ngặt dựa theo lễ pháp, cũng không có hình xăm cái kia chuyện. Chẳng lẽ liền là cái này người muốn ngăn cản ta Việt thị? Việt Thanh lầm bầm, lại nhìn chăm chú trong tay hộp gỗ. Bảo vật này chính là ta Việt thị nhất tộc tốn hao cực lớn đại giới mới từ Đông Hải đoạt được. Nhất định không thể cho cướp đi. Đạo trưởng, xin yên tâm, bản đạo nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tóc trắng đạo nhân tầm mắt óng ánh, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái vũ y tinh quan. Người khoác cẩm bào thanh niên, cái kia một cần một phát, liếc mắt một thần, đều là linh động đến cực điểm, phảng phất chân nhân, địa sát chân nhân. Dầu bạc trắng đạo nhân giật nảy mình, chợt thở dài một hơi. Chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng khổng lồ như thế nguyên thần chi lực, nhưng trong lòng thì biết được, chính mình cũng không phải là địch thủ. Ngay sau đó nghiêm thần mà đối đãi, các hạ người nào, vì sao muốn tìm tòi chúng ta? Bản thân Đông Hải tán tu, các ngươi là ai? Đoàn Ngọc con ngươi hướng xuống, lạnh nhạt hỏi, tại hạ Việt thị tộc nhân, Việt Thanh, gặp qua đạo trường. Việt Thanh tiến lên một bước, không biết các hạ có thể nhường đường. Bên cạnh hắn có một đội võ sĩ, từng cái khí tức sắc bén, vậy mà đều là cao thủ, thậm chí còn ẩn tàng mấy cái tông sư. Thực lực này, lại thêm một vị nguyên thần chân nhân, làm thật không thể coi thường. Việt thị, Ngô Việt phong quân, Đoàn Ngọc lầm bầm, này Việt thị chính là Ngô Việt trong nước đại tộc. Có tới mấy cái thành thị làm đất phong, đồng thời cùng vương thất rất thân cận, danh xưng giữ quốc đồng hưu. Chế độ phân đất phong hầu quý tộc, chỉ cần không liên quan đến mưu phản, phản loạn chờ tội lớn, hoàn toàn chính xác khó mà lột bỏ. Đây cũng là như người bình thường. Mà Đoàn Ngọc nhìn trong tay hắn hộp gỗ, bỗng nhiên cười cười, này trong hộp gỗ chứa vật gì? Đạo hữu, tóc trắng đạo nhân trầm giọng uống vào, mọi thứ vẫn là lưu nhất tuyến cho thỏa đáng. Sớm tại Việt gia dự định đem cái hộp này đưa đến Mặc Ấp thời điểm, liền thường xuyên gặp một chút thế lực không rõ ngấp nghé. Hắn rõ ràng đem Đoàn Ngọc cho rằng là cá mè một lứa. Các hạ chỉ sợ hiểu lầm, ta cũng không phải là làm đoạt bảo tới. Đoàn Ngọc chậm rãi hạ xuống. Trên thân oai hùng anh phát, khí độ tự sinh, khiến cho người thấy một lần say mê. Việt Thanh chính mình cũng là một cái lớn ấp chi chủ. Cùng đối phương đứng chung một chỗ, lại có mấy phần tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, cao giọng nói xong, chỉ là vương thất cống phẩm, mấy chi nhân sâm, một viên minh châu mà thôi. Nghĩ đến dùng vị đạo trưởng này thần thông, cũng xác thực chướng mắt những thứ này. Thì ra là thế. là vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu sao? Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới một ngụm nói trung quan khiếu, khiến cho tóc trắng đạo nhân cùng Việt Thanh vẻ mặt đột biến. Trách không được, trách không được. Đoàn Ngọc đi vài vòng, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì quan khiếu, lông mày một thoáng triển khai, không khỏi lại cười hắc hắc vài tiếng. Thương Hải Trăng Sáng Châu có nước mắt, dùng vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu hiệu lực, có lẽ có thể làm người kia lại nối tiếp mệnh một quãng thời gian. Lại trị ngọn không trị gốc, làm sao làm sao? Vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu có giải độc thần hiệu, làm sao vật này quá mức chân quý, thiên hạ cũng siêu không được một trường. Mặc dù Ngô Việt quốc quân cũng rất khó chiếm được, tỉ như lúc này đại lục ở bên trên duy nhất rõ ràng hạ lạc còn có một khỏa tại Thôi Sơn trên tay, chính là cùng Bát Hiền Vương phi tín vật đính ước. A, cái kia Thôi Sơn lúc này đều đã thăng cấp trở thành Khánh Quốc quốc vương, mong muốn theo hắn cầm trên tay đi vật này. Nói nghe thì dễ, hắn vậy mà biết. Việt Thanh cùng tóc trắng đạo nhân liếc nhau, đều là chấn động vô cùng. Người đạo nhân này tựa hồ biết được Ngô Việt vương thất cái kia che giấu, bất quá nghĩ đến đối phương không rõ lai lịch, mặc dù tuyên bố cũng không ngấp nghé chi ý, lại cũng không thể tin hoàn toàn. Đoàn Ngọc đi vài bước lại là vừa cười nói, nói đến bản thân cùng các ngươi cũng tính hữu duyên, có cùng chung một địch nhân đâu, liền thông chi các ngươi một câu tốt, đá núi có mai phục, chính là Nam Sở gián điệp bí mật. Hắn hôm nay tới đây bất quá chỉ là muốn gặp Nam Sở chuẩn bị muốn làm gì thôi, ngược lại chỉ là tốn hao một ngày, tìm được coi như, tìm không thấy cũng được. Lúc này thấy này một nhánh đội ngũ cùng nhân mã, lại là nháy mắt hiểu rõ hết thảy, nhắc nhở một câu liền phiêu nhiên rời đi. Nam Sở hùng hắc chi kia phân đội nhỏ muốn giết hắn đã toàn quân bị diệt, nhắc lại câu này không sai biệt lắm liền là báo thù, đến mức vì Ngô Việt người cùng Sở Quốc liều chết, thậm chí một đường hộ tống chi này nhân mã đi Mặc Ấp. Đoàn Ngọc còn không có cái này nhàn hạ thoải mái, nhìn xem hắn bóng lưng lăng không mà đi, biến mất không còn tăm tích, Việt Thanh lại là ngốc tại nơi đó. Cái này, đạo trưởng, xem ra cái này người cũng là không có bao nhiêu ác ý, chỉ là không biết này nhắc nhở là hảo tâm vẫn là ác ý. Tóc trắng đạo nhân vê lên sợi tóc, trầm ngâm nói xong, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Việt Thanh khẽ cắn răng, lần này nếu có thể tướng vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu đưa đến vương thượng trong tay, chúng ta Việt thị liền có đại công. Không thể nói trước Sở Cầu chuyện này cũng có thể xử lý dưới, cùng cái này so sánh, cái khác đều không coi vào đâu. Chúng ta lập tức đổi đường, quan hệ song song hệ thành vệ quân tiếp ứng. Nơi này khoảng cách Mặc Ấp thực tế đã không xa, đường vòng cũng tha không được bao lâu, mà liên hệ thành vệ quân, có đại quân bảo vệ môi trường, một chút thủ đoạn sẽ rất khó thi triển ra. Nếu Việt Thành chủ ngươi nguyện ý như thế, bản đạo tự nhiên tuân theo. Tóc trắng đạo nhân cười cười, không có phản đối, lập tức đổi đường. Việt Thanh là cái quả quyết người, quyết định về sau, lập tức làm ra quyết định. Chi này nhỏ đội ngũ nhỏ chậm rãi lùi lại, mặc dù như thế, cũng là ngay ngắn rõ ràng, còn có một nhánh võ sĩ chuyên môn phụ trách đi sau cùng. Mặc Ấp bên trong, nơi nào đó nhà dân, gấu phải lại còn không tới. Tiểu tử này cần phải biết quân pháp, đó không phải là phản bội chạy trốn, liền là chết. Một đầu như Mặc Ngọc bàn tay tiếp nhận một phần giấy viết thư, chậm rãi nói xong, cái tay này làn da ngăm đen, lại giàu có sáng bóng, lại dẫn một loại thường xuyên nắm giữ quyền hành mùi vị. Đi dò cha xảy ra chuyện gì? Báo, đá núi truyền đến tin tức, Việt thị một nhóm sửa lại hành trình, đột nhiên lại có một người tiến đến, nhẹ giọng bẩm báo, đây là chúng ta tại thành vệ quân bên trong ám tuyến tin tức truyền đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.